Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, thực lực đối lập tổn thương. Dị thú trong không gian dị thú, khả dĩ bị có được triệu hoán dị năng kỹ nhân loại triệu hoán, mà triệu hoán đi ra, trên cơ bản đều là chút ít đẳng cấp không cao lắm dị thú, mà những cái kia có trí tuệ. Có thể biến ảo hình người dị thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy được triệu hoán đi ra. Đương nhiên, cái này cũng có trường hợp đặc biệt, ví dụ như Kiều Vũ Thần, trong tay hắn cầm chính là cái kia kèn, tự là khả dĩ triệu hồi ra đẳng cấp cao dị thú. Chỉ có điều triệu hoán đi ra dị thú, chỉ là giúp hắn chiến đấu mà thôi, không tồn tại chi phối cùng bị chi phối quan hệ. Trịnh Phong Lưu nói xong, Vưu Khả liền trực tiếp đã mở miệng, võ giả, tứ cấp, vũ kỹ, Uyên Ương Liên Hoàn Đao, Uyên Ương Bát Quái Đao. Chấm ngoặc kép, nữ nhân này đối với Kiều Vũ Thần vốn cũng không có ấn tượng tốt. Nói chuyện cũng là lạnh như băng, ngày tiếp theo đối với Thự Quang Chi Thành những người khác cũng không có hảo cảm. Kiều Vũ Thần có hứng thú nhìn nhiều Vưu Khả hai mắt. Chơi đao, lại nói tiếp Thự Quang Chi Thành chiến sĩ có 80% đều là dùng đao. Hơn nữa bọn hắn có Kiều Vũ Thần cho Chiến Long Quyết. Tại đao pháp đi lên nói, sẽ không so Vưu Khả chênh lệch. Ánh mắt rơi vào Vưu Khả sau lưng, sau hậu vệ, thưởng trên đao, cái gọi là Uyên Ương đao, là hai thanh đao tại một tay trong vỏ đao. Sử dụng thời điểm khả dĩ phân thành hai thanh đến sử dụng. Lớn nhỏ ngược lại là đồng dạng. Có thể nhìn xem đao của ngươi sao? Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi. Vưu Khả sững sờ. Nàng vốn lạnh như băng đối với Kiều Vũ Thần. Lại không có nghĩ đến Kiều Vũ Thần sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Ngây người ở giữa ma xui quỷ khiến đem sau lưng. Sau hậu vệ, đao đưa tới. Sạc, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần rút đao ra đến, cẩn thận xem xét một phen, sau đó thanh đao lần nữa cắm vào vỏ đao, đưa cho Vưu Khả, Vưu Khả vẻ mặt không hiểu thấu tiếp nhận đao, lần nữa đọng ở sau lưng. Sau hậu vệ, Kiều Vũ Thần không nói gì, đi về hướng Vượng Tài, tại Vượng Tài bên kia, không có người chú ý tới địa phương. Kiều Vũ Thần theo hệ thống trong không gian lấy ra hai thanh hợp kim đao. Sau đó mới đi ra. Dùng cái này hai thanh đao à. Có lẽ so người nguyên lai đao muốn xịn một ít. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần đem trong tay hai thanh đao đưa về phía Vưu Khả. Vưu Khả có chút ngây người. Nhìn về phía Trịnh Phong Lưu. Hai thanh hợp kim đao là không có vỏ đao. Tự như vậy trần trụi bày ở Vưu Khả trước mặt, bất kể thế nào xem, cái này hai thanh đao đều so đao của nàng muốn xịn thượng quá nhiều. Kiều Vũ Thần cái gọi là đỡ một ít, cũng chỉ bất quá là khiêm tốn thuyết pháp. Hệ thống xuất phẩm vũ khí, mặc dù là hợp kim đao, như trước so về hiện thế vũ khí mạnh hơn nhiều lắm. Vưu Khả nói không tâm động, đó là giả dối. Trịnh Phong Lưu cũng nhìn ra cái này hai thanh đao rất không tồi. Nhìn thấy Vưu Khả nhìn về phía chính mình, hắn mở miệng nói, đã như vậy, tự cảm ơn Kiều lão đại, chấm ngoặc kép, lão đại của mình đều mở miệng, Vưu Khả lại sĩ diện cãi láo vậy cũng không tốt rồi. Thân thủ nhận lấy Kiều Vũ Thần đưa tới đao, hai tay tùy ý vũ hai cái đao hoa. Hợp kim đao vốn tự không tính trọng, Vưu Khả sử dụng tới cũng là đặc biệt thuận tay. Hướng Phong gặp Vưu Khả sự tình đã xong, mở miệng nói, Sở Nam Thành Hướng Phong, thức tỉnh võ giả, vũ kỹ, ám ảnh chân thân, lưu tinh liên đao. Chấm ngoặc kép, trước khi chiến đấu Hướng Phong một mực không chỗ hữu dụng hắn đệ nhị cửa vũ kỹ. Mà ngay cả Trịnh Phong Lưu cùng Vưu Khả đều nhìn về hắn. Hướng Phong cũng không tàng tư, chậm rãi rút ra bên hông vòng quanh dây xích. Dây xích cũng không thô, nhưng là một mắt là có thể nhìn ra. Phi thường dài rắn chắc, tại dây xích hai đầu, phân biệt có hai thanh đao. Bình thường hai thanh đến tự cắm ở hướng phong đùi hai bên đặc chế ra trong vỏ. Không chú ý xem còn tưởng rằng là y phục trang sức. Mà ngay cả Kiều Vũ Thần cũng tò mò nhìn nhiều hai mắt. Có thể được gọi cao thủ. Mấy cái trong tay không có điểm ẩn giấu đồ vật. Tựa như ba đồ, trừ mình ra, giam cầm, dị năng kỹ bên ngoài. Kỳ thật còn có nhất thức cường đại dị năng kỹ. Gọi không gian áp xúc, một thức này dị năng kỹ thái quá mức hao phí dị năng lực. Không đến sống chết trước mắt, ba đồ là không muốn sử dụng, đó là giết địch 1000 tự tổn 800 năng lực. Hướng Phong về sau, tướng quân, thần tân ý, kể cả Sở Tinh Hải nói tất cả năng lực của mình. Mà phía sau tới huyết thập vệ đội cũng phân biệt nói ra năng lực của mình. Trịnh Phong Lưu ba người nghe được Thự Quang Chi thành mọi người năng lực lúc. Tất cả đều hít vào một luồng lương khí, vô luận là đẳng cấp lên, hay là vốn có cường lực công kích năng lực lên, Thự Quang Chi thành một chuyến tất cả đều khủng bố khả dĩ. Đến phiên Kiều Vũ Thần thời điểm, hắn đều có chút không biết như thế nào giới thiệu tốt rồi. Đành phải hàm hồ tự giới thiệu, mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần, đẳng cấp tứ cấp, dị võ đồng thể, có được vũ kỹ, phục hổ quyền, tịch tà kiếm pháp, mai hoa du long, chiến long quyết. Bởi vì không có phù hợp vũ khí, bình thường đều là sử dụng đao kỹ, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần thế nhưng mà ăn ngay nói thật, mặc dù bây giờ có thể đủ hối đoái kiếm cùng những thứ khác trang bị. Kiều Vũ Thần cũng không có ý định hối đoái đến chính mình sử dụng. Đến một lần hắn đã thành thói quen sử dụng đao. Thứ hai, mang nhiều như vậy vũ khí cũng quả thực bất tiện. Huống chi, hắn mới dung hợp kỹ cũng đều là tại đao kỹ trên cơ sở luyện ra được. Kiều Vũ Thần cảm thấy không có gì. Thự Quang Chi thành mọi người cũng hiểu được không có gì. Trịnh Phong Lưu bọn hắn cũng có chút không bình tĩnh rồi. Một người hội 4 loại vũ kỹ, cái này đã rất cường đại rồi. Trong khi dẫy chết, Kiều Vũ Thần thế nhưng mà dị võ đồng thể, cái này là khái niệm gì? Cái này tỏ vẻ Kiều Vũ Thần gần kề sử dụng một nửa năng lực, cũng đã áp qua bọn hắn. Cho dù hắn mới tứ cấp, kế tiếp Kiều Vũ Thần nói lời, Trịnh Phong Lưu bọn hắn cảm giác mình mấy năm này là sống vô dụng rồi. Hoàn toàn trở thành một cái kẻ đần. Không, là ba cái kẻ đần. Có được dị năng kỹ. Hỏa hệ, phi hỏa lưu tinh, hỏa long pháo, mộc hệ trị liệu kỹ năng, sinh mệnh khí tức, hệ triều. Hoán, linh hoán thuật. Chấm ngoặc kép, bình thường tướng quân bọn hắn cũng hiểu được không có gì. Chỉ là hôm nay Kiều Vũ Thần cẩn thận vừa nói như vậy. Bọn hắn cũng hiểu được Kiều Vũ Thần cường đại có chút quá phận. Đồng dạng là dị võ đồng thể, thần tân ý cùng Sở Tinh Hải chỗ hội tựu so Kiều Vũ Thần ít hơn nhiều. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn cái kia chút ít vũ kỹ, rất nhiều đều là Kiều Vũ Thần giáo. Như vậy Kiều Vũ Thần đều biết, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Một phương diện khác bọn hắn cũng đúng Kiều Vũ Thần thiên phú cảm giác kinh hãi. Sẽ thêm loại vũ kỹ, dị năng kỹ không là vấn đề. Vấn đề là mỗi một chủng Kiều Vũ Thần đều có thể đạt tới cực hạn. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Kỳ thật đây là Kiều Vũ Thần có chỗ giấu giếm dưới tình huống. Phải biết rằng thiên khải giả cho Kiều Vũ Thần không chỉ có riêng là những này. Kiều Vũ Thần thân thể so với trước kia đến không có một điểm biến hóa. Nhưng là trên thực chất, thân thể của hắn cường độ, so về 5 cấp võ giả, thậm chí 6 cấp võ giả đều cường đại hơn. Cuối cùng Kiều Vũ Thần do dự một chút, hay là đã mở miệng, còn có ta tự nghĩ ra dung hợp kỹ, phi long thăng thiên, cùng tà nguyệt hỏa long đâm. Chấm ngoặc kép. Dung hợp kỹ, đây đối với dị võ đồng thể người đến nói không coi vào đâu. Bởi vì thần tân ý cùng Sở Tinh Hải cũng đồng dạng hội dung hợp kỹ. Chỉ là bọn hắn không biết là, Kiều Vũ Thần dung hợp kỹ so với bọn hắn đến, cường đại hơn quá nhiều. Ba người đắng chát dáng tươi cười phía dưới, nhưng trong lòng thì đối với trận chiến đấu này nhiều hơn vài phần tín tâm. Không có biện pháp, Thự Quang Chi Thành sức chiến đấu còn tại đó. Tốt, hiện tại mọi người năng lực ta đều rõ ràng. Kế tiếp, chúng ta muốn đối phó cái này đầu thú vương rồi. Hy vọng các ngươi đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên khóe miệng vểnh lên. Ánh mắt nhìn hướng về phía xa xa thú thủ thú. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.